Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970. Định Quang Trưởng Lão, xin chỉ giáo, Diệp Băng giờ phút này tế ra nửa bước thần giai linh hồn thể. Chỉ là bởi vì nó niên kỷ bất quá 17-18 tuổi. Làm cho người khác kinh diễm tại linh hồn của hắn thiên phú tu luyện thôi. Dứt bỏ Hiên Viên Thần Trương Minh chỉ cái này tuổi trẻ bối phận không nói. Giữa sân có một cái tính một cái, tất cả đều là đạt đến thần giai linh hồn, lại làm sao lại để ý một cái nửa bước thần giai linh hồn thể đâu. Đám người sau khi khiếp sợ, rất nhiều trong lòng người không khỏi dâng lên một vòng nồng đậm ghen ghét. Lập tức đều giống như một cửu lôi ý nghĩ, đang mong đợi Diệp Băng linh hồn thể, tại trong khoảnh khắc liền bị Vương Định Quang thần giai cao cấp linh hồn cho đánh bại. Huyền băng đảo phía trên, lúc nào xuất hiện như thế một cái đúc khí yêu nghiệt rồi. Đối với đứng ngoài quan sát rất nhiều thần giai chú khí sư bọn họ. Xem như lần này khảo hạch người chủ trì, Vương Định Quang tại cảm ứng được Diệp Băng linh hồn thể đẳng cấp thời điểm. Trong lòng tự nhiên cũng là nhắc lên thao thiên cự lãng. Tại những này chú khí thần điện trưởng lão bọn họ trong lòng. Băng lực thiên phú tu luyện cũng không phải là vị thứ nhất. Đúc khí thiên phú mới là bọn hắn coi trọng nhất đồ vật. Mà giờ khắc này Diệp Băng biểu hiện ra linh hồn chi lực. So với chú khí thần điện đệ nhất thiên tài, có Hiên Viên gia tộc truyền thừa Hiên Viên thần đến, vậy mà còn phải mạnh hơn không chỉ một bậc. Bởi vậy Vương Định Quang có lý do tin tưởng, đợi một thời gian, cái này còn không biết tên họ thiếu niên áo trắng. Tại đúc khí một đạo bên trên tiền đồ đem bất khả hạn lượng. Thậm chí là đạt tới điện chủ đại nhân độ cao. Một vòng quý tài trị ý tại Vương Định Quang trong lòng bay lên. Hắn hạ quyết tâm, đợi hôm nay khảo hạch kết thúc về sau. Nhất định phải đi nghe ngóng rõ ràng thiếu niên mặc áo trắng này nội tình. Nếu là có thể đem thiếu niên này lấy tới chú khí thần điện bên trong. Vậy đối với thần điện tương lai phát triển. Tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự, thậm chí liền điện chủ đại nhân, chỉ sợ đều sẽ ngồi không yên, muốn đem nó thu làm quan môn đệ tử a. Cái gọi là quan môn đệ tử, cái kia tiềm ẩn ý tứ, nói đúng là thu tên đệ tử này sau đó, về sau cũng sẽ không gặp lại do tên đệ tử này thiên phú tốt hơn thiên tài. Đây là đối đệ tử thiên phú một loại khẳng định, Vương Định Quang chính là có cảm giác như vậy. Chỉ là hắn không biết là, bởi vì trong lòng những ý nghĩ này, linh hồn của hắn thể trong lúc nhất thời vậy mà dừng ở trên không. Không có nửa điểm động tĩnh, Định Quang trưởng lão, xin chỉ giáo, tế ra linh hồn thể Diệp Băng, nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Đối với bên ngoài vây xem chưa tâm tư người, hắn không muốn đi để ý tới, nhưng là vị chú khí thần điện trưởng lão này vậy mà cũng đang ngẩn người. Vậy hắn chỉ có thể là mở miệng thúc giục rồi. Gia hỏa này, ngại bị bại không đủ nhanh sao? Nghe được Diệp Băng linh hồn thể thúc giục thanh âm, Lục Lăng Trần không khỏi thầm mắng một tiếng. Trong lòng hắn, có thể chưa từng có nghĩ tới cái này áo trắng tiểu tử có thể kiên trì bao lâu? Có thể kiên trì ba hơi sao? Ta dám đánh cược, nhiều nhất ba hơi, ta nhìn tiểu tử kia còn rất vừa mắt, năm hơi đi. Bằng chừng ấy tuổi liền có được nửa bước thần giai linh hồn chi lực. Ta cược 10 hơi, 8 hơi thở, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hàng rào bên ngoài bởi vì Diệp Băng thúc giục thanh âm. 3 năm quen biết chú khí sư bọn họ, vậy mà tụ tại một chỗ mở lên bàn khẩu, mà liền xem như coi trọng nhất Diệp Băng một vị chú khí sư. Cũng bất quá cược 10 hơi mà thôi. Dù sao Diệp Băng nửa bước thần giai linh hồn chi lực cố nhiên kinh diễm. Thế nhưng Vương Định Quang thế nhưng là thần giai cao cấp linh hồn a. Giữa hai cái này, cơ hồ không có quá nhiều khả năng so sánh, mà lại những chú khí sư này bọn họ đều biết sơ lược Vương Định Quang. Biết vị này liền xem như bởi vì Diệp Băng linh hồn chi lực sinh ra quý tài chi tâm. Chỉ ít chú thần hội này tư cách khảo hạch là tuyệt không có khả năng đổ nước. Điểm này chớ dung hoài nghi. Hiên Viên sư huynh, người cảm thấy hắn có thể kiên trì bao lâu? trong tai nghe rất nhiều chú khí sư bọn họ thanh âm. Trương Minh Trì sau khi khiếp sợ, cũng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ, lúc này hỏi rõ lối ra, một bên đầu thời khác, chỉ thấy được chính mình vị sư huynh này sắc mặt mờ mịt lắc đầu. Ta cũng không biết, giờ khắc này Hiên Viên Thần, cũng không biết tại sao lại nói lời như vậy. Rõ ràng nửa bước thần giai linh hồn cùng thần giai cao cấp giữa linh hồn. Chênh lệch dòng dã ba cái cảnh giới còn nhiều. Hơn nữa còn có một cái đại giai chênh lệch, có lẽ là Hiên Viên Thần một loại tiềm thức bản năng. Cho rằng những chú khí sư kia bọn họ sở liệu đều không cho phép. Nhưng ở sự thực như vậy trước mặt, hắn còn nói không ra cái gì cộ có sức thuyết phục lý do. Bởi vậy chỉ có thể nói thác chính mình không biết. Nhìn xem đi, mấy cái này lão ra hỏa mặt, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh được rung động đùng đùng rồi. Muốn nói đối Diệp Băng nhất có lòng tin, tự nhiên muốn thuộc Lạc Thanh Xương rồi. Mà nàng lời vừa nói ra, cách đó không xa nghe được nàng đạo thanh âm này mấy tên chú khí sư. Không khỏi mặt hiện lên không ngờ, bởi vì cái này trong đó một tên chú khí sư, chính là cực Diệp Băng không thể kiên trì qua ba hơi vị kia. Chỉ là trong lòng của hắn mặc dù bất mãn, lại là mượn một cái lá gan, cũng không dám đối Lạc Thanh Xương bất kính a. Băng thần điện tôn này quái vật khổng lồ, hắn có thể trêu chọc không nổi. Hừ, tư cách khảo hạch cũng không phải dựa vào múa mép khua môi liền có thể thông qua. Còn phải dựa vào thực lực của bản thân chính mình, Lục Lăng Trần lại sẽ không cố kỵ thân phận của Lạc Thanh Xương. Nghe vậy hừ lạnh phản bác một câu, làm cho không ít chú khí sư đều là rất tán thành. Song phương linh hồn chênh lệch đẳng cấp còn tại đó, đây chính là mảy may không làm giả được. Cẩn thận rồi, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, không trung lơ lửng Vương Định Quang linh hồn thể, rốt cục trầm giọng mở miệng. Sau đó một đạo cường hoành lực lượng vô hình, chính là hướng phía Diệp Băng linh hồn thể cưỡng chế đi qua. Đám người đoán được cũng không sai, Vương Định Quang đúng là đối Diệp Băng lên lòng yêu tài. Nhưng nơi này chính là chú thần hội khảo hạch hiện trường. Hắn là không thể nào có một chút xíu theo tư chi ý. Bất quá giờ khắc này Vương Định Quang cũng không có giống trước đó như thế. Dùng linh hồn của mình bản thể xuất chiến, mà chỉ là phát ra một đạo thuộc về thần giai cao cấp linh hồn khí tức. Lấy Vương Định Quang đối với mình lực lượng linh hồn hiểu rõ. Hắn tin tưởng dạng này khí tức, cũng đủ để cho thiếu niên áo trắng kia biết khó mà lui rồi. Đến lúc đó đã thành liền chính mình công bằng công chính. Cũng sẽ không thật đả thương Diệp Băng linh hồn thể, vẹn toàn đôi bên. Chỉ là Vương Định Quang đối với mình cố nhiên là tự tin. Nhưng hắn lại là đánh giá thấp đối diện thiếu niên mặc áo trắng này một ít thủ đoạn. Tại thủ đoạn như vậy phía dưới, cái này đơn giản linh hồn khí tức áp bách, lại làm sao có thể làm gì được Diệp Băng đâu. Nếu như là một cái bình thường nửa bước thần giai linh hồn, chỉ sợ tại một đạo khí tức này uy áp phía dưới, liền sẽ trực tiếp đầu hàng nhận thua. Nhưng Diệp Băng là ai? Đây chính là luyện hóa Hắc Ám Huyền Băng cùng Hắc Ám Liệt Viêm hai đại thần vật yêu nghiệt a. Chính là bởi vì biết mình có được hai đại Hắc Ám chi lực, Diệp Băng mới dám tới tham gia chú thần hội này tư cách khảo hạch. So sánh với ngang cấp nửa bước thần giai linh hồn đến, hắn linh hồn chi lực mạnh không phải một chút điểm mà ni hô. Bởi vậy sau đó một khắc, Vương Định Quang linh hồn khí tức áp bách liền phảng phất gió nhẹ quất vào mặt bình thường lướt qua Diệp Băng linh hồn thể. Nhưng không có đối linh hồn của hắn thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Mọi chuyện đều tốt giống chưa từng xảy ra cái gì. Hết chương.